Chương 1496, Hồng Nhan Chi Kỷ, 2. Ta biết, hắn sợ gặp ta, ngược lại sẽ liên lụy ta. Mời các ngươi giúp ta chuyển cáo hắn, khổ tâm của hắn, ta đều biết, tuyệt sẽ không hiểu lầm hắn. Nói nói, Hoa Tưởng Dung trong mắt thoáng hiện nước mắt, nhưng lại tràn đầy vẻ kiên nghị. Nhưng coi như thế, ta cũng sẽ một mực chờ lấy hắn. QNZ mời các ngươi nói cho hắn biết, hắn không phải cô đơn một nhân, có một người, sẽ ở sau lưng yên lặng ủng hộ hắn, toàn tâm toàn ý tin cậy hắn. Nói xong, Hoa Tưởng Dung không đợi Mộ Nhan mấy người phản ứng, liền thoải mái xoay người rời đi. Bóng lưng không nói ra được cao ngạo thanh ngạo, nhưng lại mang theo quyết tuyệt ôn nhu. Mộ Nhan mấy người bên cạnh một trận tĩnh mịch. Một hồi lâu, Lạc Vũ mới ho nhẹ một tiếng, Lục sư tỷ, thật hâm mộ ngươi à, nhiều như thế một vị hồng nhan chi kỷ. Nói hâm mộ lời nói, nhưng chỉ cần nhìn kỹ khỏe môi của hắn, liền biết kia cười trên nỗi đau của người khác cười ép cu nở dê ép không được. Phốc ha ha ha ha, Lãnh Vũ mặt lại là không khách khí chút nào bật cười, thật không biết Hoa Tưởng Dung biết được Diệp Lương Thần chính là tiểu sư muội, là phản ứng gì. Liền Liên Lăng Vũ xanh cu nở dê cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ không phải hẳn là muốn biết, Mặc đạo sư biết hắn người ngưỡng mộ, ngược lại thích tiểu sư muội, sẽ là phản ứng gì sao? Hì hì ha ha, Mặc đạo sư tuyệt đối sẽ phát điên, chúng ta Diêu Quang phân viện, chớ để cho giấm biển bao phủ lại. Mộ Nhan nâng chán, không để ý tới bọn này chỉ sợ thiên hạ bất loạn ra hỏa, xoay người rời đi. Ha ha, nàng sai. Nàng không nên sinh khí Hoa Tưởng Dung ngấp nghé Đế Minh Quyết. Cùng nó để Hoa Tưởng Dung đem mục tiêu chuyển hướng nàng, còn không bằng để nàng tiếp tục thích Đế Minh Quyết đâu. Mộ Nhan một đoàn người hi hi ha ha trở lại Diêu Quang phân viện, cáo chi Vân Nhược Hàn cùng Sở Mạt Ly, muốn tham gia ba viện thi đấu. Vừa mới kích phát lĩnh vực Vân Nhược Hàn kích động. Sở Mạt Ly thì là ôn hòa mỉm cười, có thể cùng các đại học viện cường giả luận bàn một lần, rất tốt nhìn thấy hắn kia quân tử như ngọc mỉm cười, Tiêu Diêu Môn đám người lại nhịn không được dùng mình một cái. Ngươi xác định là luận bàn một lần rất tốt, mà không phải lại có người có thể bị ngươi đùa bỡn rất tốt. Tô Tử Dịch níu lấy Mộ Nhan vào áo, tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không phải chân chính Diêu Quang phân viện học sinh, nếu không ta liền có thể cùng tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Mộ Nhan cười liếc hắn một chút, ngươi xác định là cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, không phải cho chúng ta làm vướng hữu. Thôi đi, chờ ta đem ngươi bệnh tim chữa khỏi, có ngươi khoe khoang cơ hội. Lúc trước Tô Tử Dịch, sợ nhất người khác coi hắn là làm vướng hữu, xem như phê vật. Nhưng như vậy từ Mộ Nhan trong tay nói ra, hắn lại chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Tựa như là, hắn nào bệnh cũng không tính cái gì, cũng không cần kiêng kỵ cùng né tránh. Tô Tử Dịch đần độn cười lên. Giống một cái chân chính trong suốt sạch sẽ thiếu niên, mắt trái hạ nốt ruồi chiếu lấp lánh. Mộ Nhan đang muốn đưa tay kiểm tra đầu của hắn, lại đột nhiên sắc mặt đại biến. Tiểu sư muội, ngươi thế nào vì cái gì sắc mặt trắng như vậy? Mộ Nhan tay thật chặt níu lấy ngực, tại mọi người lo lắng trong tầm mắt, chỉ nói một câu ta không sao liền xông về gian phòng. Vừa tiến vào phòng ngủ, Mộ Nhan căn bản không lo được cửa có hay không khóa, liền trực tiếp tiến không gian. Câu câu. Là tiểu bảo sao? Có phải là tiểu bảo xảy ra chuyện rồi? Vừa mới một khắc này khoan tim thấu xương đau đớn, còn có mẹ con đồng lòng dự cảm. Để nàng biết rõ, là nàng tiểu bảo xảy ra chuyện. Từ tại Diễn Vũ Đại Lục cùng tiểu bảo phân biệt, đã đem gần một năm. Thấu chương xong.